Đại Quốc Tạc, chương 272, có chuẩn bị mà tới. Góc truyện audio.com, Lâm Nhã tóm lại không phải cái loại người vô tình lòng lang dạ sói, cũng không giống như là Giang Long, có cửu oán tất báo. Nhưng hiện tại có chuyện lại được do Lâm Nhã quyết định. Thiếu phu nhân, mấy người trên chiếc xe ngựa phía sau kia người định xử lý như thế nào? Tang Chu theo như lời mấy người, đúng là Lâm gia phái tới huyện Ninh Viễn, đang âm thầm tiếp ứng, theo dõi, tính toán cùng giúp đỡ Lâm Nhã và đám người Đỗ Quyên nội ứng. Hiện giờ tình thế nghịch chuyển, Lâm Nhã muốn đích thân một chuyến về Lâm gia, mấy người này tự nhiên không thể tùy ý lại ở lại huyện Ninh Viễn. Do Tang Chu mang theo mấy tên hộ vệ cảnh phủ ra tay, đem toàn bộ truy đuổi, lúc này cột vào bên trên một chiếc xe ngựa cuối cùng. Ngoại trừ người Lâm gia phái tới, trong đó còn có một tên là hộ vệ của cảnh phủ. Hộ vệ này đã bị sắc đẹp sở mê, bị tiền bạc mua được. Nghe được Tang Chu đặt câu hỏi, Lâm Nhã ngẫm nghĩ một chút trả lời. Dẫn bọn họ về Lâm gia, người đi nói với bọn họ, đến lúc đó cho bọn họ chứng nhận những gì Lâm gia đã làm. Chúng ta lần này trở về không phải cùng Lâm gia hô đánh tiếng kêu giết, là muốn để đệ đệ của ta kế thừa vị trí gia chủ Lâm gia. Khi bọn họ lên tiếng, Lâm gia càng thêm đối lý. Chúng ta trên mặt khí thế càng chiếm ưu thế. Nếu như là đối chọi gay gắt không nể mặt, đau thương gặp lại, tự nhiên không cần giữ lại những người này. Nhưng Lâm Nhã và Lâm Chí trong thân thể đều lưu huyết mạch Lâm gia, dĩ nhiên không thể thực sự cùng cả tộc Lâm thị trở mặt thành thù. Không phải một đao giết, có cửu oán phải trả bằng máu đơn giản như vậy đâu. Như vậy giữ lại những người này, đến lúc đó cạnh mình càng chiếm lý, có thể nhiều hơn một đòn bí mật để thương lượng. Lâm gia là đại tộc nhà quyền quý địa phương, Lâm Chí mặc dù ngồi trên vị trí gia chủ, tương lai cũng sẽ có nhiều phần liên lụy. Mà Lâm Nhã thì đã là thiếu phu nhân cảnh phủ, không có khả năng ở lại giúp đỡ Lâm gia được. Như vậy lôi kéo một đám người Lâm gia, là nhất định phải được rồi. Đương nhiên, đang lúc báo thù cũng sẽ chèn ép một đám người Lâm gia. Nghĩ đến sẽ dính dấp đến cha ruột của mình, Lâm Nhã không khỏi một hồi khó xử. Không còn loại tình cảm cha và con gái gì nữa, giữa nàng và phụ thân, từ lúc mấy năm nay phụ thân lạnh lùng và xa cách cùng với phụ thân mặc kệ không hỏi đến đệ đệ đã mất sạch sẽ. Khó xử là vì người kia dù sao cũng là cha của nàng. Thời đại này coi trọng đạo hiếu, triều đình cũng đặc biệt coi trọng. Hằng năm khi lại bộ khảo hạch quan viên, đối với quan viên phẩm đức danh tiếng, cũng sẽ tăng cường khảo sát. Nếu Lâm Nhã đối với phụ thân trả thù quá ác, nàng lo lắng cho con đường làm quan của Giang Long bất lợi. Hiện trạng cảnh phủ hiện nay, Lâm Nhã dĩ nhiên là không rõ ràng lắm. Thời cơ chưa tới, Giang Long sẽ không nói cho Lâm Nhã. Còn cảnh lão phu nhân lại là cảm thấy Lâm Nhã còn nhỏ, có chút quá mức non nớt, trên vai vẫn chưa gánh vác được quá nhiều trách nhiệm. Đỗ Quyên, cứ thả ả đi như vậy sao? Tang Chu có chút không cam lòng, ngày bình thường nàng cũng không thích Đỗ Quyên tham tiền nịnh hót. Nàng cảm thấy lấy hành vi của Đỗ Quyên, chết 100 lần mới đủ. Coi như hết, trước mắt của Lâm Nhã đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Thủy Lam, ngẩn ra, mới nhẹ nhàng lắc đầu, cả người đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt. Ta nghỉ ngơi một chút. Vâng, Tang Chu im lặng xuống dưới. Huyện Linh Thông, trong một gian cửa hàng, trưởng quầy mặt mày nhăn nhó. Góc truyện audio.com, những lúc thời khắc nguyên bản khuôn mặt đều tràn đầy tươi cười đón khách lúc này cũng đã không còn nhiệt tình. Thấy có khách nhân vào cửa chỉ là giật nhẹ khóe miệng, lộ ra một tia cười gượng. Chỉ chốc lát, một người trung niên mặc trường bào màu lục mang theo hai gã sai vặt vào cửa. Ông chủ, người cuối cùng cũng đến rồi. Trưởng quầy thấy ánh mắt nháy sáng rõ, vội vàng nghênh đón. Người trung niên quần áo hoa lệ, nhưng chỗ vạt áo trường bào cũng là dính đầy bụi, hiển nhiên là chạy đi mà đến, cũng không khách sáo với trưởng quầy, liền gấp giọng nhíu mày nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người nói từ đầu tới đuôi cho ta một lần. Vâng, trưởng quầy lập tức đáp, là chuyện như thế này. Ngay tại ngày hôm qua, ngoài cửa đột nhiên mấy tên nha dịch tiến vào, lập tức tìm được trưởng quầy, muốn mua cửa hàng. Trưởng quầy tự nhiên sẽ không đồng ý, gian nhà cửa hàng này là ông chủ thấy huyện Linh Thông đang nhanh chóng phát triển, thế tốt lành, cho nên mới ra giá cao mua được. Cửa hàng chủ yếu kinh doanh vải vóc quần áo, còn có kinh doanh hàng thêu. Ông chủ phỏng đoán không bao lâu, giá cả cửa hàng có thể lại trở mình vài lần, đương nhiên, ông chủ mục đích là kinh doanh, làm kinh doanh lâu dài, không dùng để kiếm giá chênh lệch đấy. Nhưng trưởng quỹ không nghĩ tới, mấy tên nha dịch vào cửa vô cùng kiêu ngạo. Kêu gào, bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Trưởng quầy tính tình dù khá hơn nữa, cũng có chút mất hứng. Cũng không hỏi thăm một chút, ông chủ ở toàn bộ thành Vọng Xa này đều là nhân vật có mặt mũi. Chỉ là một nha dịch huyện Linh Thông, cũng muốn làm khó đến mình. Chỉ có điều sau khi gã báo ra thanh danh ông chủ, cũng mới hiểu đối phương chính là con ông cháu cha ở thành Vọng Xa nhậm chức nha dịch. và đầu đuôi gốc ngọn, đem toàn bộ chi tiết nói ra cho ông chủ. Vậy rõ ràng đến là có chuẩn bị, trưởng quầy đó liền nóng nảy, đợi nha dịch rời khỏi, lập tức phái người trở về truyền lời. Ông chủ của hàng tên là Hứa Hoài Tài, Hứa gia ở thành Vọng Xa rất có uy danh, liên tục những năm đó có thói quen kết thông gia với quan viên địa phương, chỉ có điều gần nhất mười mấy năm qua, Hứa gia một đứa con gái đều không sinh ra, rơi xuống đất tất cả đều là bé trai. Hứa gia cũng là trọng nam khinh nữ, nhưng tất cả đều là nam tử thì cũng không được à, nữ nhi có ưu thế và tác dụng của nữ nhi, chỉ cần cùng một số quan viên kết thông gia, có quan viên bao che ai dám bắt nạt Hứa gia. Hứa gia là thương gia chính cống, năm đó khi làm giàu trong nhà cũng không có đất vườn. Là thương nhân, sĩ nông công thương, thương nhân xếp hạng thấp nhất, đợi phát gia lại mua đất vườn, đã muộn rồi. Điểm này cũng là tổ tiên Hứa gia suy xét không chu toàn. Hứa gia vốn là nhà nghèo, có một người xuất ngoại kiếm sống, bởi vì tính tình tốt cùng với một thương nhân rất hợp ý, sau khi từ xa đến mở cửa tiệm vải vóc. Người này ý nghĩ khôn khéo, nói chữ tín, kinh doanh phát đạt càng không thể vãn hồi. Nhưng kinh doanh mặc dù tốt, giá cả ruộng đồng cũng là cực cao. Trước khi đến không có ý định phát triển chính thức này, nếu trước đó lấy tiền đi mua đất liền sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh. Chớ nói chi là lúc mới bắt đầu y vẫn là hàng hóa xa tới, tuy rằng kinh doanh tốt nhưng tình hình kinh tế vẫn đang túng quẫn. Cửa hàng thu vào rất cao, người này đương nhiên không muốn bỏ tiền mua đất. Mua đồng ruộng một năm mới có thể kiếm được mấy cái bạc. Khóc chuyện audio.com. Nhưng đợi thanh danh Hứa gia dần lên, liền đã bị gán lên nhãn thương nhân, lúc này đi mua đồng ruộng chính là đã muộn. Tổ tiên của Hứa gia sau đó cũng có hối hận, nhưng mọi chuyện làm sao có thể thật sự hoàn mỹ. Ngay lúc đương thời đó cũng khó xử, Hứa gia mặc dù có tiền, nhưng địa vị thấp kém, bất đắc dĩ, chỉ có thể thông gia cùng quan viên, bằng không ngày nào đó tham quan nhìn chằm chằm vào gia tài, vậy thì xong rồi. Chỉ có điều ai có thể nghĩ đến, Hứa gia này mười mấy năm qua, không ngờ ngay cả một nữ nhi cũng không sinh được. Nhà người ta sinh hạ nam hài, tất cả đều là vô cùng vui vẻ, không cần nữ nhi. Mỗi Hứa gia muốn có nữ nhi mà không được, không thể thông gia cùng quan viên, không có chỗ dựa che chở, Hứa gia đã sớm đi xuống dốc rồi. Được chỗ dựa vững chắc cứng rắn, thương gia mạnh mẽ, xa lánh. Tuy rằng vẫn không đến mức thất bại, nhưng cuối cùng cũng không hề có người quá mức sợ hãi Hứa gia nữa rồi. Cũng chính bởi vì vậy, Bành Hỷ mới theo dõi gian phòng này đoạn đường thật tốt, kinh doanh trang vải bố hưng thịnh. Có Bàng Thành An làm chỗ dựa vững chắc, Bành Hỷ làm việc từ trước tới nay không hề kiêng nể gì. Ức hiếp, chiếm lấy gia sản dân chúng bình thường để làm gì? Căn bản tham không được bao nhiêu bạc, Bành Hỷ luôn luôn hướng tới những chỗ có gia tài, nhưng chỗ đại gia tộc không chỗ dựa mới xuống tay. Mấy tên nha dịch trên nói tên của đại nhân là công tào chủ sự Bành Hỷ. Bành Hỷ, Hứa Hoài Tài nghe vậy liền nhíu mày gắt gao, tổ tiên Hứa gia và đa số sản nghiệp ngay tại trong thành Vọng Xa, Hứa Hoài Tài tự nhiên biết rõ Bành Hỷ, trưởng quầy cửa hàng nơi đây luôn luôn làm việc quanh thị trấn, cho nên không nhận ra Bành Hỷ và Vệ Dũng cùng nha dịch liên quan. Nếu đổi lại quản sự Hứa gia ở thành Vọng Xa xử lý kinh doanh, liếc mắt một cái có thể nhận ra đám người Vệ Dũng đến. Ông chủ ta trước kia thật ra nghe người khác nói qua danh tiếng Bành Hỷ, người này giống như... Trưởng quầy vẻ mặt lo lắng. Nói còn chưa dứt lời, Hứa Hoài Tài phất tay cắt ngang. Trước hết để cho ta yên lặng một chút, trưởng quầy lập tức câm miệng, tuy nhiên sau khi thật lâu, Hứa Hoài Tài vẫn không lấy ra được biện pháp ứng đối tốt, trưởng quầy không thể không mở miệng lần nữa. Bọn họ chỉ cho thời gian 2 ngày, nói sau đó 2 ngày, tiến đến tiếp nhận cửa hàng, đến lúc đó trong cửa hàng chưa có dọn xong, bọn họ coi như là ông chủ đưa tặng. Tưởng ngon à, Hứa Hoài Tài giận dữ, hung hăng vùng ống tay áo. Hứa gia tốt xấu đều là một trong nhà quyền quý đếm được trong quận Vọng Xa, há lại có thể tùy ý người khác gây khó dễ. Hơn nữa nếu lần này nhận thức nhút nhát như vậy tương lai tất nhiên sẽ có nhiều tham quan như sói đói bình thường nhào lên muốn xe khối thịt. Của cải hùng hậu, gia sản khổng lồ, phải có được sức mạnh tương ứng đến bảo vệ. Bằng không có báu vật là mang tội, đến lúc đó vàng bạc trong tay sẽ chỉ trở thành căn nguyên tai họa. Là con cháu Hứa gia, Hứa Hoài Tài mắt luôn cao hơn trán, sau khi một trong người nhà làm chủ sự, lại tự cao rất cao. Làm sao có thể cam nguyện bị người trắng trợn lấn đến trên cửa. Chỉ có điều hiện giờ Hứa gia đã không còn chỗ dựa vững chắc cứng rắn, biết quan viên chỉ là giao tình mặt mũi. Những quan viên này không có khả năng đứng ra thay y ra mặt đắc tội với Bành Hỷ. Đương nhiên, mọi chuyện không có tuyệt đối. Khóc chuyện audio.com. Tuy nhiên thật muốn mời người đứng ra, không biết phải tiêu phí bao nhiêu bạc cùng với nói vậy, không bằng đem cửa hàng giao cho Bành Hỷ tốt hơn. Sai dịch huyện Linh Thông bên này qua đây sao? Hứa Hoài Tài sau khi suy nghĩ thật lâu, mở miệng hỏi. Trưởng quầy sửng sốt lập tức lắc đầu. Không có, Hứa Hoài Tài ánh mắt liền sáng ngời, y từng nghe người ta nói, cảnh Giang Long và Bàng Thành An dường như bất hòa. Bằng không cảnh Giang Long ở huyện Linh Thông bên này phát triển nhanh chóng như vậy, tại sao Bàng Thành An chỉ cấp một chút đến giúp đỡ? Cách nói này, Hứa Hoài Tài bản thân cũng cảm thấy có thể tin. Phụ thân của cảnh Giang Long Cảnh Hiền, năm đó là võ tướng văn võ song toàn. Bàng Thành An thì là quan văn, hơn nữa thì hành giáo hóa và đạo thánh nhân, khinh thường võ tướng trong quân, vì thế tướng lĩnh cùng Cảnh Hiền năm đó giao hảo có phát sinh nhiều mâu thuẫn. Cảnh Giang Long là con của Cảnh Hiền lưu lại mạng lưới quan hệ chính là để Cảnh Giang Long có thể sử dụng tài nguyên đó. Vì thế Cảnh Giang Long và Bàng Thành An bất hòa, cũng liền thuận lý thành chương. Chỉ có sai dịch quận phủ, không có sai dịch huyện nha, chẳng phải là nói Bành Hỷ đang âm thầm động tay chân. Hứa Hoài Tài đứng dậy đi tới đi lui trong cửa hàng, nói như vậy, hoàn toàn có thể mượn tay Cảnh Giang Long hóa giải cái chuyện khó này. Người đối với huyện lệnh huyện Linh Thông biết được nhiều không? Hứa Hoài Tài phần lớn thời gian dừng lại ở quận thành xử lý kinh doanh, đại danh của Giang Long y nghe nói qua không ít nhưng không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không có thật sự tiếp xúc qua cho nên một chút cũng không biết. Trưởng quầy nghe vậy liền nhanh nhẹn lên, lập tức liền triệt để, đem toàn bộ sự tình biết được đều nói ra. U Cách Trương.